Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 138, ảnh đế, ly hôn đi, 71. Khóc chuyện audio.com. Bè, sắp hết vị diện này rồi. Tôi cố xong vị diện này rồi nghỉ để ôn thi nha. Edit, ghi xong, beta, lốp, ảnh đế sâu ân ái trên Weibo. Đâm mù mắt chó vô số fan. Sâu đến nỗi ngày càng không biết xấu hổ. Hiệu quả của chương trình. Hoàn toàn kéo tần ảnh đế khỏi hình tượng cao lãnh xa cách. Tạo cảm giác càng thêm gần gũi với mọi người. Mà Lật Manh cũng ngày càng nổi tiếng hơn nhờ chương trình này. Lúc trước đại đa số fan chỉ quan tâm tần ảnh đế. Bây giờ lại quay sang ủng hộ cho cô. Hiện tại fan cuồng của cô, 89 phần 10 đều vì mục đích muốn gả cho cô mà đến. Chương trình hot như lửa. Nơi nơi đều là tin tức vợ chồng tần ảnh đế. Một bài viết không có hảo ý, lặng lẽ xuất hiện. Tin nóng, tiết lộ nhà đầu tư sau lưng Lật Manh. Đằng sau còn có tần gia thêm dầu vào lửa. Bài viết được đăng nặc danh. Kỹ càng tỉ mỉ viết một đoạn dài về tập đoàn tần thị nhằm đạt hiệu quả lớn hơn. Bài viết nói Lật Manh là kẻ giả dối gạt người. Tần ái cùng tần Quy Vân là giả. Tất cả chỉ là diễn trò. Hình ảnh trong chương trình cũng là giả. Tất cả chỉ là sắp đặt. Thậm chí cuộc hôn nhân của hai người bọn họ cũng là giả. Chỉ vì muốn giúp Lật Manh debut trở thành một minh tinh hạng ba mà không từ thủ đoạn thu hút sự nổi tiếng. Và tất nhiên Tần Thị cũng có mục đích khác, đó là vì để cổ phiếu Tần Thị gia tăng. Hoàn thành hạng mục cuối năm thu mua xí nghiệp lớn nào đó. Bài viết còn nói. Chờ đến cuối năm, ngay sau khi phương án thu mua của Tần Thị hoàn thành, Tần Quy Vân và Lật Manh liền sẽ tuyên bố tình cảm tan vỡ. Tiện đà chia tay, thực chất bọn họ căn bản không có cảm tình với nhau. Thậm chí không có nhiều tiếp xúc. Hơn nữa tất cả hình ảnh vợ chồng Tần Thị ân ái đều là giả dối. Chỉ là thủ đoạn thu hoạch fan mà thôi. Hiện tại các tiểu Lật Manh đều là những kẻ ngốc bị lừa. Tác giả nặc danh nói xong, ở cuối còn khẳng định bài viết này nhất định sẽ bị xóa. Bởi vì những gì hắn nói đều là sự thật cho nên tập đoàn Tần Thị khẳng định sẽ chột dạ tìm cách xóa bỏ. Lật Manh xuất hiện, giúp cổ phiếu tập đoàn Tần Thị tăng vô cùng nhanh. Bởi vì cô nổi tiếng thì sẽ thu hút fan. Các nhà đầu tư nhìn thấy có triển vọng thì sẽ sôi nổi thu mua cổ phiếu Tần Thị. Cái này đúng là sự thật. Cho nên bài viết xuất hiện, điểm đánh giá không tồi, nhưng bởi vì mô típ của bài viết có vẻ lỗi thời, nên lúc đầu cũng không có nhiều người tin tưởng, cho đến khi tác giả nặc danh update một tấm ảnh thì mới hoàn toàn khiến bài viết trở nên hot hòn hot. Ảnh chụp là Lật Manh cầm chứng minh thư, chụp giấy chứng nhận kết hôn, tác giả nặc danh nói, đây là chứng cứ, ngay từ đầu tần ảnh đế không đồng ý với kế hoạch này. Căn bản không hề chụp ảnh, cho nên Lật Manh không biết xấu hổ cầm chứng minh thư của ảnh đế ọt mình đi làm giấy hôn thú. Phía dưới bài viết cũng có phản bác, không phải chứ, giấy chứng nhận kết hôn tần ảnh đế công bố đâu phải cái này. Cái kia có cảm giác rất ngọt ngào. Tác giả nặc danh, đương nhiên là sau đó tần ảnh đế lại bị thuyết phục. Lật Manh người này tâm cơ thâm sâu. Nói không chừng có thể đã buông lời đe dọa nếu không diễn cùng cô ta. Cô ta sẽ tự sát. Hơn nữa vì lợi ích của gia tộc tần ảnh đế phải cùng cô ta diễn trò. Bình luận dưới bài viết càng ngày càng nhiều. Fan không tin, người đi ngang ăn dưa, người đục nước béo cò. Chờ đến khi bài viết nóng lên, tác giả nặc danh phía sau lạnh lùng cười, tay đặt lên chuột máy tính. Sau đó nháy nút, xóa, bài viết đã xóa, chứng minh tập đoàn Tần Thị bên kia chột dạ, cho nên mới report bài đăng. Một tuồng kịch tự biên tự diễn, quả nhiên người trên diễn đàn bắt đầu thổi phồng nội dung trong bài đăng. Thậm chí trên Weibo cũng có người bắt đầu đăng bài nói về chuyện này. Lật Manh cùng tần ảnh đế giả vờ giả vịt, vừa debut đã thu hoạch được một lượng lớn fan. Sự kiện như này quả thực chính là lừa gạt công chúng. Hàng loạt minh tinh ra mắt đầu năm nay đều không có tác phẩm gì nổi bật. Đều dựa vào nhân thiết mà nổi tiếng. Lật manh hiện tại chính là kẻ dựa vào nhân thiết, thiết lập con người, trong trường hợp này có thể là Sikandan. Điển hình, ngay từ ban đầu cứu ảnh đế, sau đó trở thành vợ Tần Thiếu, tiếp đến lại dựa vào game show thu hoạch một lượng fan hâm mộ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, cô gái chưa từng có danh tiếng, vậy mà bỗng chui từ đâu ra cướp hết độ hot cũng như sự chú ý trong thời gian dài. Không có tác phẩm ưu tú chân chính, hơn nữa còn có dụng tâm không sạch sẽ, bài viết bắt đầu nổi lên. Đúng vậy, làm gì có loại người nào như Lật Manh, làm nhiều việc vất vả mà tay vẫn trắng nõn thế kia. Quay game show, cứu người chắc cũng chỉ là cường điệu quá mức mà thôi. Khi tôi xem chương trình cảm thấy tính cách Tần ảnh đế cực kỳ lạnh lùng, sao có thể đột nhiên dính người như vậy. Weibo Tần Thiếu không phải tự mình quản lý, hẳn là Tần Thị tiếp quản, Tần Thiếu sẽ không phải là người bị hại chứ. Sao có thể cùng Lật Manh diễn kịch lâu như vậy? Quá ghê tởm rồi. Lúc này, người hâm mộ cũng vào bàn luận. Làm nhiều việc khó khăn như vậy. Lúc xiên cá, động tác rất nhanh nhẹn. Là quay chính diện, nào có thế thân. Chẳng lẽ người xiên cá là thế thân? Sau đó ghép mặt Tiểu Manh vào. Có loại kỹ thuật nào cao như vậy không trời? Đây, loại tin nặc danh thế này mà cũng có người tin. Thấy người ta nổi tiếng thì ghen ghét. Còn kết hôn giả, sao mày không đi kết hôn giả với ảnh đế đi, xem có được không? Càng nhiều người hâm mộ tham gia, thì nhiệt độ càng tăng. Thế thì giải thích bức ảnh kia kiểu gì? Chụp ảnh chứng minh thư để làm giấy đăng ký kết hôn. Người bình thường sẽ làm vậy sao? Khi lợi ích đủ lớn, Tần ảnh đế cũng bắt đầu sa đọa, thậm chí còn trở nên ba phải như vậy. Tin đen, thủy quân, người qua đường, người hâm mộ đại chiến sôi nổi. Mà người khởi xướng bài viết nặc danh kia, đang dùng tiền ác chiến một fan với fan hâm mộ. Ánh sáng của màn hình máy tính chiếu sáng gương mặt cô ta. Chấm chấm, lãnh linh, cô ta lập lên kế hoạch này. Hơn nữa còn vô tình điều tra được bức ảnh kia. Cô ta liền nhân cơ hội lợi dụng một chút, mắng vài người hâm mộ xong. Lãnh Linh mới đóng Weibo, cô ta biết mình đang làm gì. Ngay từ đầu cô ta không nghĩ nhiều, nhưng Lật Manh nổi tiếng quá nhanh. Trong cái giới này, người càng nổi tiếng càng được nhiều tài nguyên. Ai mà không ghen ghét Lật Manh vận khí tốt chứ? Nhưng thứ Lãnh Linh ghen ghét không phải vì tài nguyên bị đoạt, mà là người cô ta thích, Tần Quy Vân, thích nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều năm như vậy đều chỉ vì tiếp cận anh. Lại phát hiện anh đã thuộc về người khác, Lãnh Linh nghĩ đến đây, móng tay cắm sâu vào da thịt, mắt cô ta hiện lên tơ máu. Nếu mọi người đều không thích Lật Manh, như vậy Tần Quy Vân cũng sẽ chán ghét cô ta. Nội dung bài viết đó, không có cái nào không phải là nguyện vọng của cô ta. Chấm, nếu Tần Quy Vân cùng Lật Manh kết hôn giả thì tốt rồi. Giả thì thật tốt. Tin đen trên mạng phát ra hết đợt này đến đợt khác. Nhưng trên khuôn mặt của Lật Manh không có chút nào giống như diễn kịch, kỳ 2 của game show vẫn chưa bắt đầu quay cho nên Lật Manh vẫn còn thời gian nghỉ ngơi. Mà bộ phim cô nhận đóng trước khi xảy ra hỏa hoạn. Kịch bản sửa xong, xuất diễn của Lật Manh tăng lên rất nhiều. Chờ sau khi quay xong game show sẽ hải quay lại phim trường đóng phim. Tần ảnh đế cảm thấy khả năng diễn xuất của Lật Manh hơi. Tuy rằng diễn rất tốt, nhưng vẫn còn chỗ cần phải cải thiện. Bé, nói xong câu này anh có chớp mắt không vậy? Cho nên Tần Quy Vân nỗ lực giảng dạy cho Lật Manh. Tuy rằng em là người máy, không có biểu cảm, nhưng là người máy có cảm xúc. Mắt em cần biểu lộ chút tình yêu đối với nhân vật nam chính. Lật Manh trầm tư một lúc. Sau đó không có biểu cảm nâng mắt lên, tự tin tràn ngập, mở mắt vô hồn, Tần Quy Vân cầm kịch bản trong tay, ánh mắt đen nhánh an tĩnh nhìn chằm chằm Lật Manh, sau đó anh ôn nhu cười, diễn rất tốt, em có thể diễn tốt hơn nữa. Lật Manh nghe được khích lệ, càng thêm có tự tin, sau đó cô tiếp tục mở mắt vô hồn, Tần Quy Vân, còn tình yêu thì sao? Lật Manh trầm mặc một lúc lâu rồi nâng mắt. Trừng anh, Tần Quy Vân giơ tay vô lực đỡ trán, Thật sự là, có chút thảm không nỡ nhìn. Cô vợ nhỏ nhà mình, có quỳ xuống cũng không dậy nổi. Tần Quy Vân chỉ còn cách chỉ bảo từng chút một. Nếu em thích một người, sẽ có cảm xúc gì? Biểu đạt như thế nào? Lật Manh đờ đẫn rũ mắt nghĩ nghĩ. Sau đó cô tiến lại gần, duỗi tay khẽ nắm cằm anh, nghiêng đầu hôn, môi thiếu nữ mềm mại, mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ, lông mi nửa rũ, đôi mắt xinh đẹp vẫn không có gì cảm xúc như cũ. Nhưng giờ chẳng hiểu sao lại khiến người đối diện cảm thấy có chút ôn nhu. Cô hôn xong, đầu ngón tay khẽ khàng sờ sờ môi mình, thanh âm hờ hững, biểu đạt như thế này. Tần Quy Vân ngây ngốc một lúc, rồi chậm rãi thở một hơi. Sau đó anh dùng tay giữ hai đầu khăn lụa trên cổ cô. Khẽ kéo về phía mình, cúi đầu hôn, lúc sau sắc mặt chàng trai hơi đỏ. Thanh âm mềm nhẹ nói, anh cũng biểu đạt như thế này. Bè, ngập trong cẩu lương, cách chương.